chém gió ít thôi, gocchuyenaudio.com, thằng nào đè thằng nào hả, cẩn thận bữa nào em đói bụng đem anh ăn sạch sẽ luôn. Đặng Thiệu cũng không phản bác, ngược lại nheo mắt cười dâm tà. Cũng không tồi, vậy anh liền làm con chuột chờ em tới ăn, dám không? Tẩu thuốc, chấm, cổ phong nhã vận thường để chỉ, miêu tả sự vật con người theo hơi hướng cổ xưa. Tốc trí đa mưu, lắm mưu kế và đủ tài trí. Cách chương.